Chương 304, liền chạm 5 vị cấp 9. 3, cầu toàn đặt trước. Tất cả mọi người lui ra. Khổng Tước Vương đến về sau, để phổ thông binh sĩ nhóm toàn bộ rút lui. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường phía trên chỉ còn lại hắn cùng thủ hạ 5 người. Cửu Châu chi địa quả nhiên là đất rộng của nhiều, doanh đế không ra lại còn sẽ có người như vậy tồn tại. Khổng Tước Vương xa xa nhìn qua Tô Thanh mở miệng nói ra. Vốn là coi là, Cửu Châu đại địa tuy nhiên ẩn tàng đồ vật nhiều, nhưng mặt nội cũng liền doanh đế làm cho hắn coi trọng mấy phần. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra trên nửa đường vờ y ma giết ra tới một cái dị loại, có thế tại loại này quy tắc hạn chế kích xuống dưới giết hắn ma hóa sau đó thủ hạ. Khách khí. Tô Thanh mỉm cười, bất quá ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đối mặt ẩn tàng bán thần cấp tồn tại, hắn cũng không dám khinh thường, dù sao hắn chưa từng cùng bán thần cấp tồn tại giao thủ qua. Yên tâm đi, ta sẽ không xuất thủ, đại giới rất lớn, liền để ta bộ hạ cùng ngươi giao thủ đi. Khổng Tước Vương chính mình cũng coi lo lắng, sau đó đối với sau lưng 5 người làm một cái ánh mắt. 5 người trực tiếp đi ra ngoài, thẳng đối Tô Thanh. An đi. Khổng Tước Vương đột nhiên mở miệng nói ra. 5 người cùng trước đó tổ bạ xuất ra một cái màu đen cái bình, đem bên trong đổ vật rót vào trong miệng. Tô Thanh lần này thấy rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một loại nào đó tồn tại máu. A643 uống hết những thứ này máu sau đó, đứng ra 5 trên thân người giấy lên tầng tầng ma diễm. Giống như tổ bạ, tựa hồ bắt đầu kinh lịch đặc thù cải tạo. Cũng không lâu lắm, từng cái thân cao hơn 2 mét nhân ma khủng bố xuất hiện. Từng cái ánh mắt tinh hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thanh, thở hổn hển. Chuyển đến khí thế để toàn bộ chiến trường đều đè nén. 5 cái cấp 9. Tô Thanh quét mắt một vòng, phát hiện cùng tổ bả những người này đều trở thành siêu việt cấp 8 tồn tại, tạm thời đánh vỡ cái thế giới này hạn chế. Có thể là bởi vì làm trái chi quá nhiều người. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn. Thỉnh thoảng một đạo thiểm điện tại trong tầng mây lấp lóe. Nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt hỗn độn lên, khiến người ta có một loại ngạt thở không nổi cảm giác. Đáng tiếc, ta 5 tên nhận lấy ma hóa sau đó thực lực hội giảm lớn, vốn còn muốn chờ doanh đế xuất thế, hiện tại xem ra chỉ có thể sớm dùng ở trên thân thể ngươi. Khổng Tước Vương ngữ khí bất đắc dĩ nói ra. Tựa hồ đây hết thể đối với Tô Thanh tới nói là một loại vinh hạnh. Tô Thanh sớm thành thói quen địch nhân dùng loại này trang bức thủ đoạn, rất nói thẳng, muốn động thủ thì động thủ đi, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều không biết sao dám nhục nhã ta vương, chịu chết đi. Khổng Tước Vương còn chưa lên tiếng, có người thì chịu không được, chỉ thấy một cái ma hóa nhân vật nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Tô Thanh cực tốc xông lại. 5 người, ma hóa về sau hình tượng không dô nở dê nhau, am hiểu năng lực đoán chừng cũng không tương thông. Cũng không bằng, động thủ trước cái này rõ ràng am hiểu tốc độ, nháy mắt liền đi đến Tô Thanh trước mặt. Phanh một tiếng, Tô Thanh nhất trưởng ngâng lên nên đón phía dưới một đao kia. Còn không đợi hắn phản kích, còn lại 4 người cũng động thủ. Cũng không phải là bình thường hắn gặp phải loại kia hàng trí đối thủ. Cho dù Tô Thanh chỉ là một người cũng là cùng một chỗ động thủ, cũng không có chủ quan. Long tượng ra khí huyết sôi trào, 2 đạo bóng đen theo Tô Thanh thể nội chui ra, trực tiếp hóa thành to lớn long tượng hướng về còn thừa 4 người bổ nhau qua. Đến mức còn lại 2 người, Tô Thanh trực tiếp khống chế kim văn phân bố đến 3 cái vị trí, ngạnh kháng những tổn thương này. Áp lực thật lớn phía dưới, cả vùng đều lo mờ đi xuống. Thật cường đại thân thể. Khổng Tước Vương trông thấy Tô Thanh làm híp mắt lẩm bẩm. Nắt nhìn lên trước mặt ma hóa nhân vật, Tô Thanh trên tay dùng lực bóp, chỉ nghe răng rắc một tiếng đại đao trực tiếp hóa thành toái phiến. Sau đó một chân đá ra, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, hướng về Khổng Tước Vương đụng tới. Gặp này, Khổng Tước Vương đưa tay chặn lại, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn lực lượng theo bay tới người tràn vào trong cơ thể hắn. Khu khu Khổng Tước Vương tằng háng một cái, một tia máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Dù sao hắn hiện tại chỉ là cấp 8 tồn tại, cho nên còn ngăn không được cỗ lực lượng này. Lực lượng kinh khủng. Khổng Tước Vương trong lòng âm thầm nghĩ tới. Túi đầu mắt nhìn cái này thuộc hạ, phát hiện thủ hạ châu ngực xuất hiện một cái lo mở dấu chân. Nếu như không là ma hóa sau sinh mệnh lực thật to tăng cường, khủng bố một cước này liền có thể đem đánh giết. Nghĩ tới đây, Khổng Tước Vương trong lòng dâng lên một tia không rõ dự cảm. Lúc này, trên chiến trường, Tô Thanh cùng 2 tên ma hóa nhân vật đại chiến. Tuy nhiên đối mặt là 2 cái cấp 9 tồn tại, nhưng lại dùng tuyệt đối tính ưu thế chiếm thượng phong. Phanh một tiếng một cái không chú ý, một tên ma hóa nhân vật liền bị Tô Thanh một phát hàng long trưởng đánh bay. Tử diễm cùng ma khí đối kháng lẫn nhau, làm Tô Thanh nội lực làm sâu sắc về sau, trực tiếp liền đem một cái khác ma hóa nhân vật đốt thành một đám lửa. Nếu như không là ma khí chống cự, đoan chừng trực tiếp liền bị thiêu chết. Một bên khác, long tượng cũng rất ra sức, một đối một căn bản không sợ những thứ này cấp 9 tồn tại. Dù sao những thứ này chỉ là cưỡng ép đem chính mình tăng lên tới cấp 9, luận thực lực còn không bằng yêu giới mấy vị kia cấp 9 yêu tộc. Long tượng đối đầu những người kia đều có thể ngạnh kháng một hồi, huống chi những người này. Nhìn lấy thủ hạ càng ngày càng yếu thế, Khổng Tước Vương nguyên bản chấn định tự nhiên ánh mắt cũng thay đổi đè nén. Thì tình huống bây giờ đến xem, hắn cái này 5 tên thủ hạ đoán chừng đều phải chết ở chỗ này. Liệt Dương đao Tô Thanh một đao hóa thành hỏa diễm đao khí phách ra, một cái ma hóa nhân vật không kịp đề phòng, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Cửu Dương thần kiếm 10 kiếm ra Tô Thanh 10 ngón kiếm khí kích phát, lít nha lít nhít kiếm khí hướng về một người ma hóa nhân vật kích bắn đi. Hoặc vừa hoặc thịt, hoặc khối hoặc chậm. Tóm lại, đối phương cản đám tiếp theo còn có đám tiếp theo, sau cùng bị dày đặc kiếm khí trực tiếp đâm thành xúc sắc. Cái thứ ba ma hóa nhân vật. Đối mặt đan kình bạo phát sau Tô Thanh cứ thế mà bị từng quyền oanh ở trên người, trực tiếp đánh nổ. Tóm lại, không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Ba tên cấp 9 tồn tại thì chết thảm tại Tô Thanh trong tay. Cũng không lâu lắm, long tượng bên kia cũng thành công. Hắc Long như lần trước quấn quanh Kim Điêu Vương như vậy quấn lấy một tên ma hóa nhân vật, sau đó khí huyết chi diễm phun ra, cứ thế mà đem đối phương nướng thành cháy đen. Thần tượng bên này ma hóa nhân vật thảm hại hơn, đối mặt không gì không phá ngà voi, trực tiếp bị đâm một cái hố mặc. Sau đó bị một chân trực tiếp giẫm thành bánh thịt. Đến tận đây, năm đạo hắc khí tràn ra, trực tiếp tiến vào Tô Thanh thể nội. 500 triệu hắc khí đi thẳng đến tay, coi là trước đó tích lũy, Tô Thanh thể nội hắc khí đã nhanh lại muốn sáng chế mới cao, đạt tới 1 tỷ hắc khí. Lúc này, con voi các binh lính đế quốc nhìn gặp phía bên mình cường giả liên tiếp chiến tử, từng cái sắc mặt như cho tàn. Trái lại, Thịnh Châu binh lính bên này từng cái bắt đầu chúc mừng. Ha ha ha, ta đem đoạn này kinh thiên đại chiến video phát đến trên Internet, để toàn thế giới người nhìn xem chúng ta Cửu Châu cường giả mạnh bao nhiêu, cũng để cho chúng ta Cửu Châu nhân dân kiêu ngạo một chút. Nói cho bọn hắn, bất luận là cái nào thời đại, vô luận thế giới làm sao phát sinh biến hóa, Cửu Châu vẫn là cái kia Cửu Châu, đệ nhất thế giới. Một tên binh lính kích động nói ra. Đừng vội, đối diện còn có một cái đây, cái này đoán chừng mới là cuối cùng bốt. Chờ chúng ta tiền bối đem cao y củ ổ y củ nở dê giải quyết tại phát cũng không mượn. Thịnh Châu quân quan viên nói thẳng. Sau đó mọi người hào hào trầm mặt xuống, sau cùng đại chiến tự nhiên không cho bỏ lỡ.